Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2807, Bị Quỷ Quấn Nam. Người đăng, HGSO Zimozese. Hỏa Long trở nên lớn hơn. Tại mỗi cái phòng đều bơi lần lần. Phòng trong gió thật to. Rất có điểm Bão Cát Đi Thạch cảm giác. Tóc thổi đến loạn thất bát tao. Ninh Thư gầy gầy tóc. Không lâu lắm. Gió êm, sóng lặng, Hỏa Long một lần nữa quấn quanh ở Ninh Thư trên cánh tay. Cái gì mau bệnh, vì sao lại như vậy? Rõ ràng đều đã giết, những này lại là từ đâu tới, liên tục không ngừng, giết không dứt cảm giác là chuyện gì xảy ra? Người rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái kia không phải trong phòng có thứ gì tương đối hấp dẫn những thứ này. Ninh Thư ngồi ở trên ghế salon. Nhắm mắt lại, phóng xuất ra tinh thần lực, quét nhìn trong phòng mỗi một góc, cuối cùng tại cái mông phía dưới phát hiện, thứ gì, Ninh Thư nằm xuống, vươn tay đem bóp ở trên ghế salon đồ vật lấy xuống. Chính là một cái bao bố nhỏ, cái này bao vải dùng lá bùa bao lấy, trên lá bùa, không biết là cái gì máu, máu đã là màu đỏ sậm, nhìn phi thường dữ tợn, Ninh Thư mới mở lá bùa. Mở ra bao vải, trong bao vải trang không biết là thứ gì, dù sao chính là bột phấn. Ninh Thư thổi một cái dính tại trên ngón tay bột phấn. Này nha cái kia không? Phải cho cốt đi, không thì Ninh Thư nghĩ không ra là cái gì. Trong đại thành thị, không có củi đốt, này cũng không thể là củi đốt lưu lại. Cho tàn đi, Ninh Thư đem đồ vật gói kỹ, đặt ở trên bàn trà, rửa cái tay. Một bên gặm quả, táo một bên nhìn vật này. Thứ này khẳng định không phải người ủy thác đồ vật. Người ủy thác hẳn là cũng không biết chính mình chỗ ở có một vật như vậy. Như vậy là ai để ở chỗ này? Mà lại là để như thế địa phương bí ẩn. Cũng là phi, thường dễ thấy địa phương. Ai sẽ nghĩ đến dính tại ghế sofa phía dưới? Chẳng lẽ chính là nguyên nhân này? Khiến cái này quỷ bồi hồi ở chung quanh. Ninh Thư không nghĩ ra a. Tất nhiên có thể khẳng định một việc, đó chính là có thể đi vào cái này. Phòng thuê người, chủ thuê nhà không đến mức đi, không phải ăn nhiều, cho chính mình phòng ở gây tai họa, người ủy thác nếu như chết tại cái phòng này, đối chủ thuê nhà không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, về sau liền phòng ở đều không cho mướn được đi. Bạn trai, Đinh Học Hải hẳn không phải là đi. Hắn làm như vậy đồ người ủy thác cái gì? Nha, người ủy thác gia cảnh cùng công tác cũng không sánh nổi Đinh Học Hải. Đi cùng, một chỗ, hoàn toàn cũng là bởi vì tình yêu a. Vốn chính là nam nữ bằng hữu quan hệ, cũng không phải là quan hệ phu thê. Đồ, cái gì? Nếu như là mua cách xu bảo hiểm, cũng không phải là thân nhân, cũng không phải là phu thê, lấy không được nha, tới đây. Ngoại trừ Đinh Học Hải, còn có Hoàng San San cái này học tỷ, còn có, chính là công ty bằng hữu Triệu Phượng. Ba người này đều tới qua nơi này, bất quá Triệu Phượng tới ít, trong công việc, là hợp tác đồng bạn. Như vậy có khả năng chính là Hoàng San San, đến nỗi nguyên nhân nha. Chính, là Đinh Học Hải. Đinh Học Hải không tính là bá đạo tổng giám đốc có tiền như vậy. Bá đạo như, vậy. Nhưng là người địa phương, có xe có phòng, cha mẹ cũng có công việc, xem như giai cấp tư sản dân tộc, cùng người bình thường so xem như kẻ có tiền, có cần phải đi tìm một chuyến Hoàng San San. Ninh Thư đem cái này đồ vật thu lại, đợi đến chủ nhật thời điểm, Hoàng San San, nghỉ ngơi lúc, trực tiếp đi trong nhà nàng đi, Đinh Học Hải không có việc gì thì đến nhà trong đến, đảo lộn một cái Ninh Thư. Tủ lạnh cái gì? Ninh Thư là xưa nay không khắt khe chính mình người. Có ăn, tất nhiên muốn ăn. No, ăn no rồi mới có khí lực chiến đấu. Trong lúc đó, Hoàng San San nhiều lần đều đi theo đến rồi. Là theo chân Đinh, Học Hải cùng đi. Cảm giác này giống như là bọn họ là một đôi tình lữ. Tới thăm sinh bệnh bằng hữu đồng dạng, đều là Hoàng San San cho Đinh Học Hải gọi điện thoại. Nói cùng đi đến xem học, muội đều là một trường học, đại gia lại tại một cái thành thị bên trong. Tất nhiên, phải nhiều hơn chiếu cố một chút. Ninh Thư, Đinh Học Hải tựa hồ không có cảm giác đến cái gì. Coi như đi theo Hoàng San, San cùng đi, cũng là thản thản đãng đãng. Có lẽ ở trong lòng liền thật đem Hoàng San San xem như Trần Mẫn bằng hữu. Ninh Thư quan sát Hoàng San San, mỗi lần tới Hoàng San San đều sẽ để một ít hoa quả, xem bộ dáng là thật tới thăm bằng hữu. Chờ đến chủ nhật không đi làm, Hoàng San San cũng ở nhà thời điểm, Ninh Thư liền chuẩn bị đi thăm nàng, chờ đều phải đến Hoàng San San phòng cho thuê cửa. Ninh Thư mới gọi điện thoại, nói cho Hoàng San San, nói mình đến nàng cửa nhà. Ninh Thư trong tay còn để một cái túi hoa quả. Nàng chính là đến nói lời cảm tạ, là tới bái phỏng. Ninh Thư đem tinh thần lực thả ra, xâm nhập Hoàng San San trong nhà. Hoàng San San phòng cho thuê cũng không lớn, còn không có người ủy thác lớn. Một phòng ngủ một phòng khách, đồ trong nhà không ít, tỏ ra rất chen chúc. Hoàng San San còn đang ngủ, nhận được Ninh Thư điện thoại, vội vàng rời giường. Ninh Thư chú ý tới, nàng phòng ngủ trong bày biện điện thờ. Điện thờ trước mặt, thờ phụng rất nhiều đồ vật. Thờ phụng giống hồ ly lại giống mèo động vật. Ninh Thư nhéo nhéo lông mày. Đây là vật gì? Có ít người liền thích cung phụng một chút đồ vật. Nhưng là cung phụng những vật này là phải bỏ ra một chút đồ vật. Có nhiều thứ chính là dựa vào hương hỏa tới tu luyện. Hơn nữa hương hỏa loại vật này rất hấp dẫn một vài thứ. Cung phụng loại vật này, hơn phân nửa là thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Hoàng San San mở cửa, nhìn thấy mặt mày hớn hở Ninh Thư, hơi kinh ngạc hỏi, người như thế nào sớm như vậy lại tới? Ninh Thư đi vào trong nhà, đem hoa quả để lên bàn nói, ta không phải ngã bệnh, nha, người đến xem ta, ta đặc biệt tới cảm ơn ngươi. Ninh Thư vẽ lên một cái đạm trang, nhìn thần thái sáng láng, đào bột mì má, nhìn rất xinh đẹp, đi vào trong nhà, quan sát một chút, học tỷ phòng ở bố trí được rất ấm áp. Ấm áp cái gì? Chính là nói láo, ta nào có ngươi tốt số, tìm được một cái bạn trai, có thể hơi lại một chút lớn phòng ở. Hoàng San San lắc đầu, tiến vào, nhỏ hẹp phòng vệ sinh bắt đầu rửa mặt. Cái gì tìm được một cái nam nhân tốt? Người ủy thác tiền thuê nhà đều là chính mình giao, ngẫu nhiên hẹn hò cái gì, nàng cũng sẽ tính tiền. Đinh Học Hải tựa hồ biết, người ủy thác ở phương diện này có siêu cường lòng tự trọng. Có đôi khi nàng muốn mua đơn, Đinh Học Hải cũng sẽ không nói cái gì. Kỳ thật, người ủy thác là có điểm tự ti, cho nên không nguyện ý dùng nhiều Đinh Học Hải tiền. Nhưng là tại Hoàng San San trong mắt, người ủy thác giống như dính vào người giàu có được sống cuộc sống tốt đồng dạng. Còn không phải khi làm việc làm sai bị chửi thành chó. Tại Ninh Thư tinh thần lực hạ, trong phòng hết thảy đồ vật đều tại trong đầu của nàng. Nhất là Hoàng San San phòng ngủ điện thờ, liền đang hướng về đầu giường bày biện hoa quả, còn có hương hỏa tiền giấy. Nhất là cung phụng cái này, Ninh Thư trong lúc nhất thời còn không có nhận ra là động vật gì. Hồ tiên không giống hồ tiên. Ninh Thư đem cái này động vật dáng vẻ nhớ kỹ, chuẩn bị đi trở về tra một chút là cái gì. Hoàng San San theo trong toilet ra tới đã là ngăn nắp xinh đẹp, hóa trang rất xinh đẹp. Đợi chút nữa chúng ta cùng đi ra ăn một bữa cơm đi. Hoàng San San tiến vào phòng ngủ thay quần áo. Nàng đem cửa khóa trái, đổi quần áo sau, lại cho điện thờ dâng hương, đốt đàn, hương. Hoàng San San xách theo bao ra tới, trên người mang theo một cỗ đàn hương. Hết chương.